Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tròi trong lúc Khải Khải dùng bữa với Jacob, trên tầng cao nhất tìm mấy vòng trong phòng, thế nhưng tầng cao nhất thiết kế như một mê cung, Jacob này phòng chừng là bình thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, mới có thể làm nhiều phòng để ở, như vậy có người tới ám sát gì đó, cũng khó tìm được lão không có cách nào, Tròi chỉ có thể đợi, quả nhiên, một lát sau Jacob trở lại, hắn đi vào một gian phòng, sau đó lại đi ra. Chờ lão đi rồi, Tròi lèn vào căn phòng đó, quả nhiên thấy tấm bia đá trên bàn, thuận lợi lấy ra công cụ làm bàn dập, Tròi thu dọn đồ từ cửa sổ trực tiếp đi ra ngoài, về phòng Khải Khải. Khải Khải vẫn chưa về, Tròi nhìn thời gian, phòng chừng Khải Khải trở lại, an vị trên giường chờ. Thế nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ, Khải Khải vẫn chưa trở về, Tròi có hơi nóng ruột, đi tới cửa quả nhiên phát hiện có mấy người. Là bảo tiêu của Jacob vẫn đi theo Khải Khải. Tròi đột nhiên cảm thấy có chút gì không ổn, vì sao hai bảo tiêu này đứng ngoài phòng trống. Đang muốn đi ra ngoài kéo hai tên đó vào hỏi, lại nghe một tên nói. Đêm nay rõ ràng sẽ không về, làm gì bắt chúng ta đứng đây chờ a ai. Ông chủ bảo cứ làm theo là được, để ý nhiều vậy làm gì. Bất quá dép bắt người đi làm gì a, cậu đoán xem. Hắc hắc, dép khẩu vị cao ai chẳng biết. Tròi biến sắc lập tức cảm thấy cổ tay có hơi nóng, cúi đầu nhìn, phù chú quả nhiên từ từ có phản ứng, hai mắt lập tức nheo lại, trên mặt hiện sát ý, đột nhiên cửa phòng bật mở hai cánh tay vươn ra bóp chẹn cổ hai bảo tiêu, hai người kinh hãi không kịp phản ứng, tiếp đến, đóng cửa lại ép lên tường. Ách, mất thủ vệ này mặt đều tím tái, nhìn Tròi trước mặt nổi giận, cảm giác duy nhất chính là đây tuyệt đối không phải người. Các người vừa nói đến dép, Tròi híp mắt hỏi hai người, hắn đem Khải Khải bắt đi đâu? Hai người vội gật đầu, đã bắt đầu không có cảm giác. Bắt đi đâu? Tròi hỏi, ách, nhà kho bên dưới. Hai bảo tiêu vừa giãy giụa, vừa trả lời. Tròi hai tay căng thẳng, quăng hai người xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cần đối phó cũng không nhiều lắm, Tròi từ cửa sổ tầng 3 đi ra ngoài, xuống thẳng đáy thuyền, nếu như nói bong tàu là tầng 1 như vậy bên dưới hay chính là gian phòng dưới bong tàu. Nha, Sử Diễm Phỉ bị mấy người đàn ông cao to bắt mang vào một căn phòng, thấy một người đàn ông người Nga rất có khí chất ngồi trên giường uống rượu, Sử Diễm Phỉ bị ném lên giường. Ông là ai a? Sử Diễm Phỉ trượt dần khỏi giường, nghĩ ai? Đẹp là tội a, ha ha. Jacob tiến lên giường ngồi xuống, nhìn chăm chăm Sử Diễm Phỉ, hỏi. Mỹ nhân, tên gì a? Sử Diễm Phỉ nghe được tiếng mỹ nhân cũng rất hưởng thụ, bất quá kẻ trước mắt không phù hợp tiêu chuẩn anh lắm, hiện tại anh chỉ thích Sam, coi như là cường công cũng không thích. Dùng gối đầu chặn lại, Sử Diễm Phỉ hỏi, ông là ai? Ta là Jacob, cưng đang ở trên thuyền ta. Jacob tay vuốt vuốt bàn chân Sử Diễm Phỉ. Sử Diễm Phỉ lập tức rút chân lại, lùi tới góc tường, nói. Ông kia, ông nhầm rồi, tôi là nam. A, Jacob mắt híp lại quan sát Sử Diễm Phỉ một chút. Ta không thấy như vậy nha, không bằng cưng cười hết, để ta xem. Sử Diễm Phỉ nghĩ Jacob ánh mắt như là muốn lột trần mình ra, có hơi ngượng ngùng, dùng cái gối lớn cản lại, tội nghiệp nhìn Jacob. Ông kia tôi đã có người yêu, đừng sằng bậy. Hừ, Jacob mắt nheo lại, nhìn Sử Diễm Phỉ. Người yêu, ha ha ha, ha ha cười, Jacob cởi áo khoác, bên trong là một bộ áo da màu đen, chính là loại đồ SM. Bảo bồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jacob lau nước miếng, ta sẽ để ngươi biết trên đời ai là thích hợp nhất với ngươi. A a a, Sử Diễm Phỉ ôm gối đầu muốn chạy ra bên ngoài. Biến thái nha, chạy đi đâu? Jacob kéo Sử Diễm Phỉ, ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy được. Vừa nói vừa kéo Sử Diễm Phỉ lên giường, xé mở y phục anh. Nha, Sử Diễm Phỉ nã gối đầu đánh Jacob, hét lớn, cứu tôi a, Sam, Jacob không hiểu nhìn Sử Diễm Phỉ, người trong lòng ngươi sao? Sử Diễm Phỉ ôm gối đầu giãy giụa, bỏ ra, tôi ghét nhất ông già. Đáng ghét, dám nói ta là ông già. Jacob ôm Sử Diễm Phỉ nhào tới hôn, bị Sử Diễm Phỉ tay vung vẩy, vừa vặn đụng trúng một bên mặt lão, Jacob sừng sốt, Sử Diễm Phỉ lui tới một góc muốn chạy trốn, nhưng lại bị kéo lại. Người lá gan không nhỏ a, Jacob sắc mặt dữ tợn xoa xoa lên bên mặt bị sưng. Ngày hôm nay xem ta chơi ngươi đến chết, vừa nói, vừa nhào tới. Á, đáng ghét, Sử Diễm Phỉ kêu to. Sam, mau tới đánh chết biến thái. Vừa dứt lời, chợt nghe, bang, một tiếng cửa lớn bị đá văng, mấy anh dai vest đen cao to bay vào, vừa hay đụng trúng Jacob, mặt mũi đều biến dạng cả lại. Một người xuất hiện ở cửa, vẻ mặt giận dữ, nhe răng nhếch miệng, móng tay thật dài. Ba, Sam, Sử Diễm Phỉ cuối cùng cũng thấy được Sam, đáng thương hết. Sam, biến thái kia xem tôi, hắn là biến thái, là biến thái. Sam nhìn thấy Sử Diễm Phỉ trên giường quần áo xộc xệch, lại thấy Jacob kia mặc trang phục SM biến thái, máu bốc lên đầu, thấy bên cạnh có cái roi da, cầm roi da lên, Sam âm hiểm cười hai tiếng. Ngươi không phải thích SM sao? Nói xong, vung tay quất roi. Jacob bị roi quất hai cái, té dập mông xuống đất, lăn đến cạnh bàn, kéo ngăn bàn lấy súng, chĩa về phía Sam bắn. Sử Diễm Phỉ tuy rằng biết Sam không sợ đạn, nhưng nghe tiếng súng có chút kinh hồn bạt vía. Sam thản nhiên không có gì giơ tay cản lại, đạn đều bị bắt trong lòng bàn tay, bóp nát mở tay. Bột phấn bay bay, Jacob hít một hơi lạnh, la hét. Quỷ không phải người Sam lại quất vài roi, đánh đến Jacob gào khóc khản cổ, cuối cùng ôm đầu trốn sau chân giường. Sử Diễm Phỉ ôm gối chạy đến phía sau Sam. Sam thấy anh thê thảm như vậy, mặt đều trắng, càng nghĩ càng giận, chỉ sofa, nói với Sử Diễm Phỉ. Anh ngồi ở đó, ta chừng trị lão xong chúng ta đi. Sử Diễm Phỉ gật đầu, ngoan ngoan đến sofa ngồi, thấy Sam liếm liếm khóe miệng. Biến thái chết tiệt, ông đây hôm nay cho người biết thế nào là biến thái chân chính. Nha, lập tức trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Jacob. Sử Diễm Phỉ ngồi trên sofa hai mắt mở to, lẩm bẩm, nha, đau quá nha. Sam trông thật gợi cảm nha, oa thiệt kích thích. Cái này mình cũng muốn thử xem nha. Khai Khải cảm thấy đầu có hơi choáng váng, lúc tỉnh lại, đã thấy Dép ngồi bên cạnh, đầu óc nhanh chóng phản ứng, Khải Khải có chút bất đắc dĩ, Dép này thật đúng là thật khó dứt được. Tỉnh, Kiệt Kề sát vào, vô cùng thân thiết nhìn Khải Khải. Cảm giác thế nào? Khải Khải cái gì cũng không cảm giác được ngoại trừ chóng mặt, đột nhiên trong ngực nhói nhói. Giống như lần đó, khi vừa bị cành cây cào trúng cánh tay cũng nhói đau như thế, sau toàn bộ khó chịu cùng đau đớn đều chuyển sang choi, không biết hắn thế nào rồi. Thuốc này, sẽ làm người cậu không còn sức lực thế nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Dép mỉm cười, để cậu cảm nhận tốt nhất tình ái của chúng ta, vì thế ta không trói câu lại. Khải Khải bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Người thật đúng là một chút sáng tạo cũng không có bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dép cười nhạt nắm cầm Khải Khải. Cậu gặp phải nguy hiểm thế nào, hình như đều có cách bảo trì bình tĩnh sao? Khải Khải mỉm cười, gặp chuyện lớn sao, tôi còn đã khiến đầu lĩnh mafia bị trói trên giường mình đó, hắn so với ông còn lợi hại hơn, còn khiến tôi bế tắc. Ha ha, Dép cười lắc đầu, bảo bối, như vậy không tốt cậu là đang dụ dỗ ta phạm tội. Khải Khải xem tình hình tay chân tự do, hơn nữa ngoại trừ vừa rồi mất cảm giác, hiện tại cơ bản đã khôi phục cũng hoàn toàn không có cảm giác vô lực, quả nhiên là phù chú đã tác dụng lên choi sao. Khải Khải biết quỷ hút máu năng lực khôi phục kinh người thế nhưng không biết hắn hiện tại thế nào. Suy nghĩ một chút, nghĩ tên Dép này thực sự khó ưa, lặp đi lặp lại chạm đến giới hạn cuối của anh, lúc này không giáo huấn hắn một chút anh sẽ không gọi Khải Khải. Nghĩ xong, liền bày ra tư thế vô lực không có sức muốn ngồi xuống. Dép thấy Khải Khải quả nhiên không còn sức lực, tâm tình tốt muốn dìu anh. Ngoan, bảo bối ta đỡ cậu, nói, đã muốn ôm Khải Khải, Khải Khải nhìn Dép vẻ mặt có vui sướng, làm bộ cự tuyệt. Dép càng nhìn tim đập càng mạnh, cúi đầu muốn hôn lên cổ Khải Khải. Yêu tinh, hôm nay phải để cậu biết lợi hại của ta. Chấm, thế nhưng, cái miệng của hắn còn chưa chạm đến cổ Khải Khải, anh đột nhiên đánh một trường mãnh liệt vào sau gáy của hắn, Dép hô hấp bị kiềm hãm, không phản ứng được nhiều, chỉ thấy Khải Khải xoay người, một tay đè hắn lại, tại huyệt thái dương hạ một kích, Dép lập tức cảm thấy đất trời đảo lộn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là Jacob không phải giỡn hắn đi, vì sao Khải Khải còn khí lực. Ngay thời điểm Dép ngất đi, cửa sổ loảng xoảng một tiếng, choi đập cửa sổ đi vào, thấy Khải Khải đang ở trên giường, tay cầm dây thừng trói Dép lại một lần nữa bị đánh ngất. Chót đột nhiên cười lớn, lắc lắc đầu, dứt khoát làm thịt hắn luôn, mỗi lần tỉnh lại gây chuyện thị phi. Khải Khải mỉm cười, nói, đùa chết không có ý nghĩa gì, giữ lại chậm chậm lăn qua lăn lại, tương đối thú vị. Choi đi tới bên giường, Khải Khải đột nhiên xoay mặt hỏi hắn. Anh không sao chứ? Choi khó hiểu. Có chuyện gì? Khải Khải kéo tay Choi nhìn, thấy phù chú có vết màu nhàn nhạt, lau vết máu đi, Khải Khải ngẩng đầu kéo áo Choi, hôn. Cách chương.